Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232. Đệ 1232 chương kết cục hắn tới viết. 1. Trước mắt Sở Dễ, thật sự một chút cũng không giống như là một cái sát nhân cuồng ma. Chính là, hắn chính là, nhân gian vốn không có hắc bạch, không có chính tà, cái gọi là, hắc cùng bạch, chính cùng tà, đều giấu ở nhân loại đáy lòng. Nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp nhìn chính mình, Sở Dễ đột nhiên cười cười, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Không có gì, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố. Cảm ơn ngươi dạy biết ta nhiều như vậy. Ta, loại cảm giác này, Ninh Hoan Tâm nói không nên lời. Nàng lần đầu tiên gặp được, rõ ràng là cái kia tội ác tay trời. Ngươi muốn đi giết chết người, nhưng là hắn lại đối với ngươi thực hảo. Tốt, làm ngươi không hạ thủ được. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là hiện tại nàng hạ thủ được, nàng cũng đánh không lại. Mọi người, kỳ thật đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân đi. Người yêu ta sao? Sở Dễ đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm hai mắt, không lý do hỏi nàng một câu. Thanh âm kia mang theo không thể nào khảo cứu, chờ mong. Không có, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, trả lời rất kiên quyết trực tiếp. Bất quá, Ninh Hoan Tâm thở dài, tựa hồ có chút chần chờ. Sở Dễ, ngươi rất tốt với ta. Ta có thể cảm giác được. Ta biết ngươi là thiệt tình rất tốt với ta. Tuyệt đối không phải ngươi nói cái loại này. Ngươi là yêu cầu ta huyết mạch, yêu cầu ta giúp ngươi tục mệnh. Kỳ thật, ta có thể cảm giác được. Ngươi căn bản đối sinh tử không như vậy coi trọng. Nếu không, ngươi vì cái gì vẫn luôn không động thủ? Ngươi vì cái gì còn như vậy lo lắng cố sức dạy dỗ ta? Chính là bởi vì này một phần nghi hoặc, này một phần thiệt tình, làm Ninh Hoan Tâm có chút chần chờ. Nàng lần đầu tiên dao động, cho dù biết rõ đối phương là cái sát nhân cuồng ma, nàng thế nhưng muốn võng khai một mặt. A, Sở Dễ đột nhiên cười cười, lòng dạ đàn bà, cho nên, ngươi chỉ là cái bình thường nữ nhân, một cái dễ dàng bị tả hữu cảm tình cùng quyết định nữ nhân, nói. Sở Dễ giơ tay, canh giữ ở viện ngoại hai cái bạch y thị nữ thân thể đột nhiên không tự chủ được bay lại đây. Ngươi không chính mắt gặp qua ta giết người, cho nên ngươi mới có thể dễ dàng như vậy dao động, không phải sao? Lời còn chưa dứt, Sở Dễ tay hơi hơi dùng sức, kia hai cái bạch y thị nữ thân thể lập tức vô thanh vô tức ngã xuống. Giết người, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay. Đối với hắn tới nói, bất luận kẻ nào sinh mệnh đều bất quá là cỏ rác giống nhau. Liền chính hắn cũng không ngoại lệ. Sinh mệnh đều nên là yếu ớt, ai có thể so với ai khác cao quý đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Sở Dễ động tác, đột nhiên rũ con ngươi lắc lắc đầu. Sở Dễ, ngươi hà tất cứ như vậy cấp chứng minh ngươi máu lạnh? Càng là cố tình, liền càng là khả nghi không phải sao? Ninh Hoan Tâm thở dài nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể. Có lẽ ta hôm nay không nên cùng ngươi thảo luận chuyện này. Ninh Hoan Tâm luôn luôn là lý trí, nàng tổng cảm thấy Sở Dễ là có cái gì bí mật cùng khổ chung, cho nên nàng tưởng cởi bỏ hắn khúc mắc. Nếu hắn khúc mắc mở ra, có lẽ kết cục liền sẽ bất đồng. Chính là thoạt nhìn, Sở Dễ cũng không muốn cho nàng giúp chính mình, càng không nghĩ cởi bỏ những cái đó phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ. Ta trở về nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm xoay người liền phải rời đi. Lúc này, Sở Dễ đột nhiên giữ nàng lại. Đây là hắn lần đầu tiên giữ nàng lại tay, phi thường dùng sức. Có lẽ ta không nên vẫn luôn chờ đợi. Làm ngươi có cái gì kỳ quái suy đoán? Sở Dễ ngưng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí có chút trầm thấp. Hôm nay thời tiết không tồi, nói vậy đêm nay ánh trăng cũng sẽ thực viên, thích hợp động phòng hoa trúc. Nói, Sở Dễ liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, muốn đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực. Hết chương.